Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1110, ngũ hành khôi lỗi thú. Góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian sau, Vương Thu Ly lấy ra một viên dưa hấu lớn kim loại viên cầu. Mặt ngoài trải rộng phù văn, đánh vào một đạo pháp quyết. Một trận cơ quan tiếng vang lên sau, kim loại viên cầu bỗng nhiên hóa thành một bộ cao ba trượng kim sắc cự viên. Toàn thân linh quang lập lòe, trải rộng linh văn, tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Lực lớn vô cùng, một thân cự lực, giá quy định 50 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn. Vì lần này cỡ lớn đấu giá hội, Vương gia đã làm nhiều lần chuẩn bị. Cái này tam giai khôi lỗi thú chỉ là một trong số đó. Có một đầu tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú, tương đương với một tên không sợ chết kết đan kỳ hộ vệ. Có không ít kết đan tu sĩ đối với cái này cảm thấy hứng thú. 50 vạn, 52 vạn, 54 vạn, cạnh tranh so sánh kịch liệt. Có nhiều vị kết đan tu sĩ muốn vỗ xuống cái này tam giai khôi lỗi thú. Cái này tam giai khôi lỗi thú, cuối cùng bị Lư Gia Hằng lấy 75 vạn giá cao vỗ xuống. Tam giai hạ phẩm phi hành khôi lỗi thú, tốc độ phi hành so phi hành pháp bảo kém một chút. So với bình thường tam giai yêu cầm nhanh hơn, Vương Thu Ly lấy ra một đầu tam giai phi hành khôi lỗi thú. Cao giọng nói, đập đi cái này tam giai phi hành khôi lỗi thú. Sau Vương Thu Ly lại lấy ra hai con tam giai khôi lỗi thú. Một đầu con cua khôi lỗi thú, một đầu sa ngư khôi lỗi thú. Gian nào đó nhã gian, Lục Vĩnh Khang ngồi tại bàn trà bên cạnh, mấy kết đan tu sĩ đứng ở một bên. Vương gia giỏi về luyện chế khôi lỗi thú, lần này thế mà xuất ra nhiều như vậy tam giai khôi lỗi thú đấu giá. Xem ra, Vương gia có một vị giỏi về luyện chế khôi lỗi thú tu sĩ. Quảng cáo, Lục Vĩnh Khang nhíu mày, tự nhủ. Vương gia có thể đại lượng luyện chế tam giai khôi lỗi thú, tổng thể thực lực sẽ tăng lên không ít. Một tên ngoài 30 lam sam nam tử một chút do dự, mở miệng nói ra, lão tổ tông, cứ chúng ta thu tập được tình báo, Vương gia lấy luyện khí thuật lập nghiệp, Thái Hạo chân nhân chính là một vị chế khôi sư, con gái hắn giỏi về luyện khí chế khôi. Đoán chừng là Thái Hạo chân nhân luyện chế ra tới. Tam giai khôi lỗi thú độ khó luyện chế so nhị giai khó nhiều. Tam giai luyện khí sư cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đến. Vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đến tam giai về sau, độ khó gia tăng mãnh liệt. Lục gia có 5 vị tam giai luyện khí sư. Bất quá không ai có thể luyện chế ra tam giai khôi lỗi thú. Khôi lỗi thuật khởi nguyên từ luyện khí, lại có khác biệt tại luyện khí. Từng cái thế lực lớn đều có tam giai luyện khí sư, nhưng là không nhất định có tam giai chế khôi sư. Nhị giai khôi lỗi thú so sánh phổ biến, tam giai khôi lỗi thú tựu không thường gặp, tứ giai khôi lỗi thú thì càng ít. Phái người lưu ý thêm, nhất cái cường đại hàng xóm cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lục Vĩnh Khang phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc, Vương gia dù sao cũng là Vạn Kiếm môn phụ thuộc thế lực. Lục gia vẫn là đề phòng Vương gia, tâm phòng bị người không thể không. Vâng, lão tổ tông, bán đấu giá xong tam giai khôi lỗi thú sau, Vương Thu Ly lui sang một bên. Vương Thanh Thiến thả người bay đến trên đài cao, tiếp xuống đấu giá hội, từ thiếp thân chủ trì. Vương Thanh Thiên nói, lấy ra trên 100 cán kim sắc trận kỳ cùng 10 mấy khối trận bàn. Chủ trận kỳ linh quang lập lòe, phù văn chớp động, linh khí bức người, hiển nhiên là một kiện pháp bảo. Tam giai trung phẩm trận pháp thất tinh tỏa yêu trận, 3 tên kết đan tu sĩ thúc đẩy, vây khốn 5 con tam giai trung phẩm yêu thú vậy không có vấn đề. Giá quy định 80 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Bộ này thất tinh tỏa yêu trận là Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường hợp lực chế ra. Diệp Hải Đường phụ trách nghiên cứu trận pháp. Vương Thanh Thiến phụ trách luyện chế trận kỳ trận bàn. 80 vạn, 85 vạn, 90 vạn, bộ này thất tinh tỏa yêu trận cuối cùng lấy 110 vạn thành giao. Bị Tâm Không đạo trưởng đập đi. Tâm Không đạo trưởng là tán tu, lấy săn giết yêu thú mà sống, cần tam giai trận pháp. Vương Thanh Thiến lần lượt lấy ra 10 bộ trận pháp đấu giá. Khốn địch, giết địch, phòng ngự, huyễn thuật, truyền tống chờ đều có. Mỗi một bộ trận pháp đều đấu giá giá cao. Những trận pháp này đều có nhất định thiếu hụt. Đương nhiên, đây là đối Diệp Hải Đường mà nói. Trận pháp bản thân không có vấn đề. Chỉ là Diệp Hải Đường vật thí nghiệm. Đầu tiên là tam giai khôi lỗi thú. Hiện tại xuất ra 10 bộ tam giai trận pháp. Vương gia tam giai trận pháp sư bày trận trình độ cao như vậy. Lục Vĩnh Khang nhíu mày nói. Lục gia vậy có tam giai trận pháp sư. Bất quá chỉ có thể bố trí truyền thống trận pháp. Không cách nào làm được nghiên cứu tân trận pháp. Diệp Hải Đường sâu Diệp Lâm chân truyền. Nàng một mực tại nghiên cứu mới trận pháp. Diệp Lâm tổ tông đều là cửu U Tông trận pháp sư. Diệp Hải Đường trận đạo trình độ cực cao. Hẳn là Vạn Kiếm Môn lấy ra. Nghe nói Vạn Kiếm Tiên Lữ trả đi qua Ngân Xà đảo tham gia Thanh Liên Tiên Lữ kết anh đại hội. Vạn Kiếm Môn là cho vương gia cổ động đi. Bày trận cùng luyện chế thành trận kỳ trận bàn là hai chuyện khác nhau. Vương gia quật khởi tốc độ quá nhanh. Cho dù có tam giai trận pháp sư, bày trận trình độ vậy sẽ không quá cao. Trận pháp nhất đạo cũng không phải nhìn mấy quyển điển tịch liền có thể tinh thông. Trận pháp chi đạo là khó khăn nhất nắm giữ một môn kỹ nghệ. Nếu là không có thiên phú, lại thế nào cố gắng vậy không tốt. Bởi vậy, trận pháp sư bày trận trình độ đại biểu nhất cái thế lực nội tình. Đập đi 10 bộ trận pháp. Vương Thanh Thiên ánh mắt đảo qua ở đây chúng tu sĩ. Cười nói ra, kế tiếp là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian. Chúng ta chuẩn bị 6 cái áp trục vật phẩm đấu giá. Quảng cáo, nàng lấy ra nhất cái thật dài thanh sắc hộp gấm. Bên trong có 4 thanh dài hơn thước từ sắc phi đao. Linh quang lập lòe, linh khí bức người, nguyên bộ pháp bảo trảm yêu đao. Mỗi một chiếc đều là nhị giai pháp bảo. Giá quy định 200 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch. Bộ này nguyên bộ pháp bảo là Tứ Hải Thương Minh lấy ra. Đặt ở đấu giá hội gửi đấu giá. Vương gia rút ra tiền thuê. Bộ này trảm yêu đao cuối cùng lấy 500 vạn linh thạch giá cả thành giao. Trở thành tối cao giá sau cùng. Kiện thứ hai áp trục vật phẩm đấu giá là một kiện nhị giai phòng ngự pháp bảo Ngọc Lân Vân Thường Y, pháp bảo cấp bậc pháp y. Lấy 170 vạn giá cao thành giao. Nguyên bộ khôi lỗi ngũ hành khôi lỗi thú. Mỗi một cái khôi lỗi thú đều là tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Có thể liên thủ bày ra ngũ hành trận. Có thể đối đầu kết đan 6 tầng trở lên tu sĩ. Vương Thanh Thiến lấy ra 5 viên nhan sắc khác nhau kim thuộc cầu. Vương gia lấy chế khôi thuật lập nghiệp. Tử Nguyệt Tiên Tử gia nhập vương gia sau dốc túi tương thụ. Vương Thanh Thiến tiến bộ rất nhanh. Trận pháp cùng khôi lỗi thú kết hợp. Cũng không phải là vương gia sáng tạo. Đồng Hoàng Thiên Cơ Môn cùng Nam Hải Thần Binh Cung đều có thể luyện chế ra đến. Chỉ là tùy tiện không dẫn ra ngoài. Bộ này khôi lỗi thú có rất lớn thiếu hụt. Nếu không Vương Thanh Thiến vậy sẽ không lấy ra bán ra. Cho dù có rất lớn thiếu hụt. Đối với những cái kia thiếu khuyết cấp cao chiến lực thế lực tới nói. Vẫn là chân bảo. Nguyên bộ khôi lỗi thú. Liền xem như kết đan cửu tầng tu sĩ. Đồng thời điều khiển 5 con tam giai khôi lỗi thú. Đoán chừng vậy không có nhiều thần thức điều khiển pháp bảo. Trừ phi người điều khiển thần thức trời sinh cường đại hoặc là tu luyện qua thần thức phương diện công pháp. Một đạo có một ít trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Thanh Thiến thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Một tên 50 da mặt kim bào lão già ngồi trên ghế. Trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Vị đạo hữu này nói đúng lắm. Bộ này khôi lỗi thú có thể tách ra điều khiển. Cũng có thể điều khiển nhiều con. cũng không phải là muốn đồng thời điều khiển năm con. Thiếu hụt vậy rất rõ ràng. Tiêu hao thần thức tương đối lớn. Bất quá hai vị đạo hữu điều khiển tuyệt đối không có vấn đề. Giá quy định 200 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.